Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 572, chiến chuyển luân. Lý Cầu Tiên, chuyển luân đại đế thân hình hiển hóa tại mảnh này không biết bị vật gì chỗ phong. Cấm trong hư không, ánh mắt đâm rách hắc ám, rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, chuyển luân. Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng là nhìn thẳng chuyển luân. Austin Đế Quốc Vương, một tay sáng tạo Austin Đế Quốc, thay đổi thần uy thế giới cục diện, đánh vỡ thần uy thế giới 12 cổ quốc cát cứ. Mặc dù hắn dùng để đánh vỡ thần uy thế giới cát cứ cục diện lực lượng bắt nguồn từ khư thú, nhưng có thể câu thông khư thú, thậm chí có thể hiệu lệnh khư thú. Bất luận hắn dùng loại phương pháp nào, đều có thể chứng minh hắn óng ánh bất phàm. Vấn đề duy nhất ở chỗ, hắn tại câu thông khư thú, hiệu lệnh khư thú cũng không có lựa chọn đem loại năng lực này dùng cho chính đồ. Dùng cho trợ giúp sinh mệnh có trí tuệ trận doanh chém giết càng nhiều khư thú. Mà là, cam nguyện khuất phục tại khư thú phía dưới. Trở thành cung phụng khư thú, đem khư thú coi như thần thú đầy tớ. Nhìn xem ngươi, tâm linh của ta chi quang thế mà đang không ngừng lấp lóe. Nhắc nhở ta trên người ngươi có thể uy hiếp được lực lượng của ta. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái chí cường chân thần lại có thể đạt tới loại trình độ này. Ngươi cũng coi là trước nay chưa từng có. Chuyển luân đại đế nhìn xem Lý Cầu Tiên. Trong mắt mang theo hờ hững, mang theo tiếc hận, lôi kéo Lý Cầu Tiên cơ hội đã cấp ra hai lần. Đều bị cự tuyệt, bởi vậy, loại sự tình này sẽ không lại phát sinh lần thứ ba. Hôm nay, Lý Cầu Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt chỉ có tiếc hận. Vì một vị tại vũ trụ mênh mông bên trong nên được bên trên, thiên kiêu. Danh xưng nhân vật đứng đầu vẫn lạc mà tiếc hận. Chí cường chân thần Lý Cầu Tiên nghe chuyển luân đại đế đối với mình đánh giá biểu thị hết sức cao hứng. Xem ra tự mình bốn thần trụ chi lực ngụy trang ngay cả chuyển luân đại đế đều không thể nhìn ra. Bất quá cũng có thể hiểu được, thần uy thế giới ở trong thần vương nhiều nhất chỉ tương đương với thần vương bốn cái tiểu giai đoạn bên trong giai đoạn thứ hai mà thôi, ngay cả cái thứ tư giai đoạn cũng chưa tới, làm sao có thể nhìn ra trên người hắn bốn thần trụ chi lực huyền ảo cùng thần kỳ. Nếu như ta không có đoán sai, toái tinh kiếm thuật không phải chỉ lục trọng đi, Ngô, có thể để cho ta phát giác được nguy cơ, thậm chí không chỉ thất trọng, người toái tinh kiếm thuật hết thảy hẳn là có bát trọng. Người bán cho thần uy thế giới rất nhiều cổ quốc toái tinh kiếm thuật thuộc về cắt xén phiên bản. Chỉ có bát trọng toái tinh kiếm thuật bộc phát mới có thể để cho thân là lớn thần vương ta phát giác được sinh mạng nguy cơ. Ta không có đoán sai đi. Không, ngươi đoán sai, Lý Cầu Tiên chi tiết nói. Toái tinh kiếm thuật trên lý luận có thể dẫn bạo 108 khỏa khí huyết tinh thần. Như lấy 3 viên khí huyết tinh thần tính nhất trọng, hết thảy có tầng 36. Sai rồi, chuyển luân đại đế có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ còn có đệ cửu trọng? Cuối cùng, hắn phất phất tay, cửu trọng liền cửu trọng đi. Kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì. Người hiện tại không có chút nào bối rối sốt ruột. Đây là đang chờ Vu Dập thần vương bọn hắn trước tới cứu ngươi. Không, ngươi lại đoán sai, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Vấn đề gì? Chuyển luân đại đế nhíu mày, ngay sau đó cười nói. Bất luận cái gì nguyên nhân đều không có ý nghĩa. Ngươi đang chờ Vu Dập bọn hắn, ta sao lại không phải như thế? Ta ngược lại là rất muốn biết. Làm Vu Dập, Prometheus, Alpha, Hoang, thậm chí cả cửu kiếm thần vương. Kéo thần vương toàn bộ bị vây ở khư giới. Không có những này đỉnh tiêm lớn thần vương chế hành. Bọn hắn như thế nào chống đỡ được ta cái kia liên tục không ngừng xâm lấn chiến tranh hung thú đại. Quân, Lý Cầu Tiên nghe được chuyển luân đại đế lời nói phảng phất đoán được cái gì. Ngươi nói cái gì? Không chỉ Vu Dập, còn có Prometheus thần vương, Alpha thần vương, Hoang thần vương. Chuyển luân đại đế ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Đợi đến nhìn thấy Lý Cầu Tiên trong mắt nghi hoặc tựa hồ không hề giống làm giả lúc. Đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía hắn ánh mắt càng phát ra biến đến đáng thương. Ngươi không biết, ngươi không biết, ngươi thế mà cái gì cũng không biết. Ha ha ha, Lý Cầu Tiên, ta coi là thật vì ngươi hiệu lực Đại Hạ Đế Quốc mà cảm thấy thật đáng buồn. Ta thành Đại Hạ Đế Quốc mồi nhử. Lý Cầu Tiên tốt xấu là Hạ Á Đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Chỉ bất quá ngày bình thường quen thuộc dùng vũ lực giải quyết vấn đề mà lười nhác vận dụng đầu óc. Cho nên không để ý đến những chi tiết này. Dưới mắt bị chuyển luân đại đế một nhắc nhở. Lập tức minh bạch chuyển luân đại đế nói hạ chỉ. Bất quá, cái này có quan hệ gì đâu. Ta liền một vấn đề muốn hỏi ngươi. Huyền băng thành bảo người sáng lập Nhan băng thần vương. Có phải hay không là ngươi giết? Huyền băng thành bảo Nhan băng thần vương. Sự tình liền phát sinh ở mấy trăm năm trước. Hơn nữa còn là một tôn đường đường thần vương cấp cường giả. Chuyển luân đại đế tự nhiên ký ức khắc sâu. Nhan băng thần vương, ta tự nhiên nhớ rõ. Là một vị đến từ chư thiên tinh thần thần vương đi. Mà lại, nàng có cực kỳ kinh người truyền thừa. Cứ việc lúc ấy tu vi không cao. Nhưng thi triển ra thủ đoạn mỗi một hạng đều tinh diệu tuyệt luân. Chiến lực mạnh, đủ để cùng Prometheus, Vu Dập sánh vai, dù là ta chỉ bằng vào một người, đều chưa hẳn có thể đem triệt để đánh chết. Đáng tiếc, ngoại trừ ta ra, ở bên hiệp đồng còn có rất nhiều chiến tranh cự thú. Mà lại là thần vương cấp chiến tranh cự thú. Cuối cùng, nàng vẫn lạc, rất tốt. Xem ra ta không có nhận nhầm người. Lý Cầu Tiên quay người, đem vương giả chi kiếm rút ra. Ngươi nghĩ thay Nhan băng thần vương báo thù. A, là, ngươi là huyền băng thành bảo chân thần. Mà lại căn cứ ta được đến tin tức. Ngươi cùng Nhan băng thần vương đến từ cùng một khỏa tinh thần. Lại thêm trên người ngươi truyền thừa cũng giống như thế bất phàm. Ngươi là Nhan băng thần vương đệ tử A. Như thế, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, một cái cùng ngươi hiện tại tình cảnh cơ hồ giống nhau như đúc tin tức. Chuyển luân đại đế cảm, thấy có chút thú vị, năm đó Nhan băng thần vương trên thực tế đồng dạng là vì giết ta mới không tiếc đặt mình vào nguy. Hiểm, nàng coi là Vu Dập, Prometheus những người kia tại thời khắc mấu chốt sẽ phối hợp nàng. Hợp số vị thần vương chi lực vây giết tại ta, từ đó tan rã thần uy thế giới đối mặt nguy cơ. Nhưng là, nàng sai, thần uy thế giới mây lớn cổ quốc căn bản không cho phép chư thiên tinh thần có thể đàn sinh ra. Sánh vai bọn hắn thần vương, hoặc là nói, thần uy thế giới cùng ta Austin đế quốc ở giữa chiến tranh quyền chủ động, chỉ có thể trưởng khống trên tay bọn họ. Cho nên, muốn cứu vớt thần uy thế giới Nhan băng thần vương, nàng chết rồi, tại ta cùng rất nhiều chiến tranh hung thú vây giết dưới. Giữ vững được dòng giã một canh giờ, chiến tử, một canh giờ, đối với thần vương cấp tồn tại đến nói, một canh giờ, đủ để cho bọn hắn từ một cái cổ quốc vượt qua đến một cái khác cổ quốc. Nói một cách khác. Nếu như những thần vương kia thật sự có nghĩ thầm muốn cứu Nhan băng thần vương, bọn hắn hoàn toàn có thời gian. Rất tốt, phi thường tốt, Lý Cầu Tiên bình tĩnh lên tiếng. Lúc đầu ta bên ngoài chuyện này liền dính đến ngươi chuyển luân cùng Đại Hạ Đế Quốc thần vương. Nhưng là hiện tại xem ra, ta sai rồi, liên lụy đến thần vương so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Đương nhiên, bát đại cổ quốc bên trong, Vu Dập, Prometheus, Alpha, Hoang ở giữa 10 phần đoàn kết, bởi vì cùng chỗ tại một phiến đại lục đỡ, bọn hắn hết sức rõ ràng có vinh cùng vinh một vẫn đều vẫn đạo lý. Bất quá so với lúc trước Nhan Băng Thần Vương ít nhất phải biết chân tướng sự tình. Coi là cái này mấy lớn thần vương sẽ đến cứu nàng. Ngươi nhưng so sánh Nhan Băng Thần Vương muốn thảm nhiều. Thế mà ngay cả chân tướng cảm kích quyền đều không có. Chuyển Luân Đại Đế tiếc hận nói. Cuối cùng, hắn thoáng tính kế một ít thời gian. Vu Dập, Prometheus bọn hắn cũng sắp đến. Cứ việc người chỉ là chân thần, nhưng lại có thể phát huy ra có thể so với thần vương chiến lực. Mà đợi đến đối phó Vu Dập, Prometheus, Alpha, Hoàng mấy người bọn họ lúc, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vậy, trước đem ngươi diệt sát, sau đó ta lại tĩnh đợi bọn hắn đến, mời bọn họ tiến về khư giới một nhóm đi. Nói vừa xong, Chuyển Luân Đại Đế trên thân thuộc về thần vương cấp khí tức ầm vang bộc phát. Toàn bộ thân hình phảng phất đã thoát ly huyết nhục hình thái, chuyển hóa thành tinh túy năng lượng, vô tận tinh quang từ hắn trên người huy sái mà ra. Đem cái này mảnh hắc ám chiếu rọi tựa như ban ngày. Một ngàn ngói, không, loại này quang mang sáng tuyệt đối không chỉ một ngàn ngói. Ba ngàn ngói, thậm chí càng sáng hơn. Chờ chút, cái này ví von giống như có chút kỳ quái. Đúng vậy a, ngươi nói rất đúng, chúng ta còn muốn trở lại thời gian đối phó Vu Dập. Alpha, Hoang, Prometheus cái kia cả đám người. Lý Cầu Tiên tự mình lẩm bẩm. Như vậy, phải nắm chặt thời gian. Tốc chiến tốc thắng đi. Nói vừa xong, một trận so với Chuyển Luân Đại Đế đến đều không kém cỏi bao nhiêu tinh quang từ hắn trên người càn. Quét mà ra, tựa như một cái ánh sáng óng ánh nguyên xua tan hắc ám. Chiếu rọi tứ phương. Không yếu thế chút nào cùng Chuyển Luân Đại Đế trên người lấp lánh quang huy đối chọi tương đối. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên trên thân bảo phát đi ra óng ánh tinh huy. Chuyển Luân Đại Đế trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lập tức đọng lại. Dù là lấy hắn thân là đế vương, trải qua vô số sóng to gió lớn tâm tính, giờ khắc này cũng không nhịn được đồng tử kịch co lại. Thần vương! Người thế mà tấn thăng đến thần vương chi cảnh, mà lại cảnh giới vững chắc, không có nửa phần phù phiếm chi ý. Rõ ràng tấn thăng đã lâu, tấn thăng đến thần vương vừa vặn bên trên lại không có bất kỳ cái gì tinh lực ba động tiêu tán mà ra. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, bốn thần trụ, người đã đoán được Nhan Băng thần vương trên thân truyền thừa bất phàm? Vì sao đoán không được có người có thể tại chân thần cảnh giới lĩnh ngộ được bốn thần trụ chi lực? Huyền diệu, Lý Cầu Tiên nói vừa xong. Trên thân khí huyết tăng vọt, 18 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bảo. Khí huyết chi lực cùng thể nội tinh thần biến thành tinh quang đan vào một chỗ. Khiến cho thân hình hắn trên không hình thành một mảnh chói lọi tinh hà. Đem mảnh này số 10 cây số hắc ám khu vực triệt để chiếu rọi. Đến, để ta xem một chút thần vương trên bảng danh sách xếp hạng thứ 2 thần vương đến tột cùng cường. Hoành tới trình độ nào? Thần vương, một cái lĩnh ngộ bốn thần trụ chi lực thần vương, như tiếp tục để ngươi tu luyện, đợi một thời gian, không phải bất hủ. Chuyển Luân Đại Đế mãnh hít một hơi. Trong mắt sát cơ bắn ra, nếu như nói trước khi tới Lý Cầu Tiên trên thân bày ra, thiên kiêu, tiềm lực đã đủ để cho hắn bắt. Buộc mạo hiểm, như vậy giờ này khắc này, phát giác được Lý Cầu Tiên trên thân thần vương cấp tu vi cùng cái kia nối thẳng bất hủ cảnh bốn. Thần trụ chi lực, trong lòng của hắn sát cơ đã chuyển hóa thành tất sát tín niệm. Lý Cầu Tiên nếu là không chết. Austin đế quốc thôn tính thần uy thế giới, đem thần uy thế giới chuyển hóa thành khư thú nhạc viên sẽ vĩnh viễn biến thành hy vọng xa vời. Lục đạo chuyển luân, đệ nhất đạo, nhân hoàng đạo, chuyển luân đại đế chém xuống một kiếm, phảng phất một tôn thống ngự ức vạn cương vực chinh chiến thiên hạ vô thượng đế vương. mũi kiếm chỉ, ngàn quân chỗ hướng, cuồn cuộn người nói dòng lũ hình thành một mảnh ngập trời đại thế. Lại dung nhập trong kiếm, chém xuống, đối địch với một kiếm này, tựa hồ tại cùng giữa cả thiên địa tất cả nhân loại là địch. Khó có thể tưởng tượng, một cái đem nhân loại xem như lương thực hiến tế cho khư thú thần vương, lại có thể chém ra loại người này nói huy hoàng một kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.